Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 620. Kéo Tráng Đinh, lạc đà hoang chậm rãi ung dung tản bộ. Bảo hộ khu bên trong động vật nhiều, chuyện xưa nhiều, bọn họ một ngày này đều là tại dã ngoại vượt qua. Tối hôm qua bọn họ qua loa ăn chút gì liền tách ra. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, Đinh Ngọc Tuyền đám người rốt cục tinh thần tỏa sáng. Cho nên đêm nay được đường đường chính chính là một trận bày tiệc mời khách tiệc rượu. Nikon lúc chiều cùng Agatha cùng đi chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Mason cùng Ban biết được Dương Thúc bảo tới bên này bạn học cũ, đều hiếu nghị tài trợ mấy món ăn. Trong đó Mason tài trợ chính là ướp gia vị tốt thịt nướng. Ban thì tài trợ thịt bò khô, nông gia lạp xưởng còn có một nồi Nam Phi thức loạn hầm. Trương Kim Kiệt dẫn người đi đào con rết lớn. Đinh Ngọc Tuyền là người Đông Bắc. Người Đông Bắc yêu quý đồ nướng nhưng là đối vật ly kỳ cổ quái không có hứng thú. Cho nên biết được hắn muốn đi đào con rết lớn liền ngay cả liền lắc đầu. Ta không đi, ta không ăn, Nam Tử Hán đại trượng phu. Ngươi được ghi nhớ lời của mình a, đừng đợi chút nữa gắng chịu nhục. Trương Kim Kiệt cảnh cáo hắn. Sử Tâm Vũ cười hắc hắc. Kiệt bảo ngươi vẫn là trước sau như một không có văn hóa a. Gắng chịu nhục chỉ là quá phận tha thứ. Ngươi muốn hình dung hắn nói không giữ lời lời nói kia. Ta chính là muốn nói gắng chịu nhục. Thế nào? Trương Kim Kiệt cường ngạnh đánh gãy lời nói của hắn. Sử Tâm Vũ nhún nhún vai. Không ra thế nào, ngươi thích thế nào giọt liền sao? Trương Kim Kiệt đối với hắn vẫy gọi. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đào con rết lớn. Sử Tâm Vũ chẳng hề để ý đi theo. Kết quả đến rừng quả bên trong sau hắn hét thảm lên. Trời ạ, thật là lớn con rết. Trương Kim Kiệt nói ra. Đừng kêu, ngươi đem ta con rết đều hù chạy. Ta vừa rồi liền nói mang ngươi tìm đến con rết lớn a. Sử Tâm Vũ vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta cho là ngươi nói con rết lớn là cái gì ám ngữ. Tỉ như một loại Nam Phi rau dại các loại. Ai ngờ đến thật sự là con rết nha. Ngươi bắt con rết làm gì? Nướng ăn, ăn rất ngon đấy. Ta không ăn, thứ này không thể ăn. Ngươi có thể không ăn, nhưng nhất định phải làm sống. Ta không làm, vậy ta đem này con rết ném trên người ngươi. Trương Kim Kiệt nắm vuốt một cây, con rết lớn đầu loạn vung. Này con rết phải có 20 mấy cm chiều dài, toàn thân đen nhánh, một vòng màu trắng vàng tiểu mảnh chân. Thân thể của nó có thể cuộn mình thành vòng, bị người nắm đầu sau liền cùng rắn dường như cuộn đến trên cổ tay. Bất quá không thể giống rắn như thế cuộn tầm vài vòng. Sử Tâm Vũ cơ hồ sụp đổ. Trương Kim Kiệt nhường hắn dùng sẻng đến đào. Chính mình thì phụ trách bắt. Lòng gà chôn một ngày. Này một mở móc ra con rết lớn thế nhưng là đủ nhiều. Trương Kim Kiệt rất vui vẻ. Bắt gọi là cái thành thạo. Sử Tâm Vũ lắc đầu nói. Thời gian thật sự là thế gian vĩ đại nhất ma thuật sư. Ông trời ơi, ngươi cùng lão hộ đã biến hoàn toàn thay đổi. Dương Thúc bảo đem sớm chuẩn bị tốt cây khô củi cùng không khói than lấy ra. Hắn đem củi nhấc lên đến làm cái đống lửa. Sau đó ở bên cạnh để lên cái bàn cùng lò nướng. Nikon đem trái cây thức ăn đã bưng lên. Tối nay là tiệc đứng. Tối hôm qua vừa mới mưa. Cả ngày hôm nay thời tiết tốt. Trời chiều chậm rãi xuống núi. Phương Tây chân trời phiêu khởi tranh hồng hào quang. Từng bầy chim bay từ không trung lướt qua trở về bảo hộ khu. Có xâm nhập rừng quả, có tiến vào trong bụi cỏ, nhưng nhiều nhất còn là chui vào cỏ voi rừng cây. Xác thực đến nói, bọn chúng là đi cỏ voi trong rừng ương sinh mệnh thụ bên trên. Đỗ Luân cùng Mã Tiểu Đông nhấc lên máy ảnh vỗ trời chiều. Dương Thúc bảo hỏi, các ngươi chụp cái gì đâu? Mã Tiểu Đông nói ra. Chụp mặt trời lặn, Dương Thúc Bảo buồn bực nói, vậy các ngươi chụp mấy tấm hình là được rồi, thế nào còn thu hình lại đâu? Mã Tiểu Đông nhếch miệng cười, ngươi đây liền không hiểu được, mặt trời lặn quá trình là rất đẹp, trời chúng ta chụp được 5 phi mặt trời lặn toàn bộ quá trình sau đó cho nó tăng tốc, lại phối hợp cái âm nhạc phát đến run âm bên trên. Vậy khẳng định có thể hòa, Dương Thúc Bảo chế giễu hắn, hỏa gái dám, này mùa thảo nguyên mặt trời lặn là rất thần kỳ, trước khi mặt trời lặn sắc trời vẫn như cũ sáng trưng, cho dù là chỉ có một tia dư huy tồn tại thời điểm, giữa thiên địa vẫn như cũ có không tệ tia sáng, nhưng khi mặt trời hoàn toàn không xuống đất bình tuyến về sau, chính là trong nháy mắt, sắc trời liền đen, bất quá cũng không phải rất đen, bởi vì mặt trăng đã sớm dâng lên, ánh trăng mông lung, tinh hà sáng lạn, khắp trời đầy sao như thường lệ ở trong trời đêm lấp lánh đứng lên. Thái Duyệt ngẩng đầu nhìn lên lập tức thất thần. Trời ạ, thật đẹp, Dương Thúc Bảo nhóm lên đống lửa. Theo một đám lửa sôi trào, xăng vị bắt đầu tiêu tán. Lư Bằng Huy đi lên mượn khiêu động đống lửa đốt một điếu thuốc thơm. Hắn khoan thai nhổ ngụm vòng khói nói ra. Ồ, cảm giác tới, đây chính là ta tưởng tượng bên trong thảo nguyên ban đêm. Neon đối với hắn vẫy gọi, lớp trưởng đến giúp chuyện, đem bia rời đi qua. Ban đưa một thùng tự mình làm tinh nhưỡng bia. Hắn năm nay loại bia mạch nhiều, nhưỡng bia cũng nhiều. Chuyên môn dùng để chiêu đãi du khách, cung không đủ cầu, này một thùng bia có 40 cân, đầy đủ đêm nay đem một đám người đánh ngã, đống lửa nhảy lên, đoàn người mặt đều bị chiếu đỏ rực, một người một cái chén lớn, Nikon đem thùng bia áp lực phiệt mở ra, sau đó bắt đầu thay phiên đi đón bia, vàng ống đục ngầu rượu chảy xuôi, cái thứ nhất tiếp rượu Sử Tâm Vũ hiếu kỳ nói ra. Ha ha, đây là quả bia sao? Có một cỗ hoa quả thơm ngọt vị, Dương Thúc Bảo nói ra. Không tính quả bia, là tăng thêm nước hoa quả tinh nhưỡng bia. Tự nhưỡng bia trộn nước ít, lại lăn lộn đến nước hoa quả sau có vẻ rượu đục ngầu mà đậm đặc. Dương Thúc Bảo uống một ngụm, lúa mì hương bên trong xen lẫn rõ ràng quả táo mùi thơm ngát. Lần này ban đưa tới là quả táo nước hoa quả tự nhưỡng. Tự nhưỡng bia vị giác càng tốt hơn. Dù sao sản xuất quá trình bên trong càng để bụng hơn. Lăn lộn đến quả táo mùi thơm ngát hậu vị nói càng hay. Liền lúc đầu không muốn uống rượu Thái Duyệt đều tâm động. Bưng bia miệng vừa hạ xuống nửa chén. Trương Kim Kiệt vỗ tay. Nha a, nữ trung hào kiệt nha. Thái Duyệt giơ ly lên xuyên thấu qua rượu đi xem đống lửa. Cười nói, rượu này dễ uống. Dương Thúc Bảo tại đống lửa đông tây hai bên trống lên một cái giá. Trung gian có một cái gậy gỗ. Phía trên treo hai cái nồi. Một cái nồi bên trong là ban đưa tới loạn hầm. Một cái khác bên trong thì nấu một cái gà sao. Nắp nồi mở ra, mùi thơm bốn phía. Lư Bằng Huy xé rách một khối thịt bò khô bắt đầu nhai nuốt. Hắn tán thán nói, lão hộ tiểu tử ngươi hiện tại qua là thần tiên thời gian nha. Hoàn cảnh tốt, không có áp lực, ăn sảng khoái, uống nghệ đẹp, ai, nhân sinh bên thắng, Đỗ Luân đá Trương Kim Kiệt một cước nói. Kiệt Bảo cũng là nhân sinh bên thắng, Trương Kim Kiệt tùy ý nói. Các ngươi nếu là nguyện ý lưu tại nơi này cũng có thể làm nhân sinh bên thắng. Đỗ Luân cười nói, ta ở lại chỗ này làm gì? Lão Dương có cái bảo hộ khu, ngươi có cái cơ quan du lịch, ta nhưng mà cái gì đều không có. Trương Kim Kiệt nói ra, ngươi có thể đến giúp ta mang đoàn, lương cao thuê. Dương Thúc Bảo cười nói, không mang đoàn thời điểm còn có thể đến ta bảo hộ khu tới làm cái kiêm chức. Cũng là lương cao thuê. Đỗ Luân lập tức tâm động. Thật hay giả? Các ngươi nếu là thật sự nói lời nói vậy, ta coi như nghiêm túc suy tính. Trương Kim Kiệt nói ra. Nghiêm túc, ta các huynh đệ cùng một chỗ chơi vui vẻ.